Chương 811, Dịp Chan. Người muốn đi nơi nào? Nam Cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nghe thấy hào ngôn của Sủ Vi, trên gương mặt vốn là đã có chút đờ đẫn của Dịp Dịu, càng là hiện ra một vết kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nàng ngẩng đầu, qua nửa ngày mới dùng một chủng loại âm thanh giống như lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, liên hợp lại liền Âu ợt đều có thể giết chết, được xưng chủng tộc có thể vô hạn tăng cường hung ác nhất liệt mẹ China, lại có thể sẽ quản một con khỉ kêu chủ nhân, còn có nàng lại có thể còn cho mình đặt một cái tên mới vừa rồi còn tràn đầy cao quý cùng ưu nhã thiếu nữ phân gỗ, khoe miệng bắt đầu nhìn lên, trên mặt đã lộ ra nụ cười giống như hư mất. Hắc hắc ha ha ha ha ha, nhưng cùng lúc đó, trong con ngươi màu hổ phách thập tự của Dịch Dịu, sắc ý cùng hưng phấn càng là nóng rực đến cơ hồ muốn bốc cháy. Nhìn tới đây là một cái thiếu sót phẩm, đây chính là hiếm hoi trong hiếm hoi a, cái này chuyện này cái này đã không chỉ là giá trị độ hiếm năm a. Dịch Dịu cười ngã nghiêng ngã ngửa, nhìn lấy Sù Vi, khoe miệng thậm chí chảy ra nước miếng ô hắc, ô hắc hắc hắc, chờ ta đem cái này siêu tầm lấy về, mọi người nhất định sẽ rất hâm mộ đi trong phòng. Phát sóng trực tiếp. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, A ách hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, A mới vừa rồi còn là một cái hoa lệ lệ thiên sứ mỹ thiếu nữ. Hiện tại hoàn toàn biến thành một tên biến thái nha. Tác giả độc nhãn, ta có một chút nghi ngờ, đám phân gồ này đem thủ cấp cường giả mang về rốt cuộc là dùng tới làm chi nữ vương tổ kỳ hoa đại, cái này hẳn liền cùng sát thủ liên hoàn thu thập chiến lợi phẩm một dạng đi. Nhưng là hệ Tony, các nàng khẳng định không phải là làm loại công dụng này. Tác giả độc nhãn, các ngươi nghĩ đi nơi nào? Gieo gùn, độ hiếm năm đám phần gồ này còn đem thủ cấp rõ ràng cao cấp cấp rồi sao? Z quỷ, ừ, những người này vốn chính là binh khí chiến tranh yêu thích nhất chính là đem thủ cấp của con mồi mạnh mẽ thu thập, thả ở trong nhà làm thành vật phẩm triển lãm, lấy hướng như nở dê người kha cờ khoe khoang sức chiến đấu của mình. Z quỷ, tại trong phó bản, thủ cấp dở dạ gô nì à bị định là LV5. Mà hệ mẹ chi nạ chỉ sợ cũng không thể so với cái này thấp dù kỳ ạ su nạ, nhân viên quản lý sủ vị khả ái như vậy, đối mặt tên biến thái này nữ nhân sẽ không có vấn đề đi hơn. Hiện tại sủ vi, không chỉ dùng thẻ thăng cấp năng lực tăng lên năng lực của hệ mẹ chi nạ, còn thu được đặc mạ tở cùng thiên sử chi lực dị tờ dùng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng ẹ nọ si mạ dù cô. Bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất tán thưởng dịt dịu này điên cuồng a, có lẽ. Ta vòng tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nhờ ngươi. Đủ rồi, không muốn mỗi lần ở dị thế giới gặp giãn đờ dở cùng biến thái, vừa muốn đem các nàng thu vào vòng tròn của ngươi á ẹ nọ si mạ dù cổ, ngươi không khỏi không thừa nhận, những cá thể quái dị này, có lúc lại triển lộ ra một loại nào đó cùng người khác bất đồng mị lực nha. Nhìn thấy trạng thái điên cuồng của dịch dịu, thần sắc trên mặt sủ vị không thay đổi. Nhưng là nương theo lấy nàng thấp giọng nỉ non trên thân thể nho nhỏ của nàng bỗng dưng toát ra ánh sáng màu trắng đọc lấy mật mã 1673B743E1F255 kịch bản gốc E khởi động chân điện mở thiên sứ hình thái vô số máy mò cờ nạ nổ điên cuồng vận hành. Ở sau lưng sủ vị cấu tạo ra được hai tấm trắng tinh cánh chim sắt thép, cùng lúc đó, trên đầu sủ vị lại cũng xuất hiện một nói vầng sáng màu vàng lóng lừ. Nhìn thấy sủ vị bỗng nhiên biến thành bộ dáng này, Dịch Dịu ánh mắt hơi hơi trợ to, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất hết sạch, dùng một loại lạnh giá âm trầm ngựa khi nói, bắt trước hình thái của ta, ngươi sắt vụn này là muốn đùa giỡn ta sao? Cánh chim sắt thép sau lưng vẫn không nhúc nhích, nhưng sủ vị cả người lại lên cao không ngừng, rất nhanh liền đạt tới cùng Dịch Dịu giống nhau độ cao. Sau đó nàng lạnh nhạt nói, cá thể phiên ngoại cuối cùng Dịch Dịu, chuẩn bị chịu chết đi. Ai nha, hệ mẹ chỉ nạ là tại bị kích phá sau. Phân tích cũng nắm giữ địch nhân công kích chủng tộc vừa đối với sủ vì tuyên chiến bố cáo, Dịch Dịu lộ ra khinh miệt cười lạnh đáp lại, chuyện cười của ngươi buồn cười như vậy, chẳng lẽ trước có một người hệ mẹ chi nã bị chê cười cười đã chết rồi sao? Tại nàng cười lạnh đồng thời, khổng lồ tinh linh, hoặc có lẽ là năng lượng ngưng tụ tại trên hai tay của nàng, biến thành một cái tràn đầy bất tường chi khí lươi hái đen nhánh. Tiếp đó, Dịch Dịu trong nháy mắt ra tốc, cơ múa lười hai manh sông lên đối mặt thẳng sông lên xinh đẹp tử thần, su vị thần sắc không gợn sóng chút nào, nhưng sau lưng hai cái cánh chim lên chợt thả ra ánh sáng sáng chói, đem không gian trước người nàng cơ hồ toàn bộ bao phủ điện khai chân điện diện tuyệt tử quang. Cái gì? Dịt dữ bộ dạng sợ hãi cả kinh, sau đó y bạch bạch bá hoa lệ tử quang trong phạm vi phun ra, không có nổ tung, ôm khói dày đặc, nhưng là núi cao trong nháy mắt hóa thành hư không. Đất bằng phẳng sụp đổ biến thành thung lũng trong nháy mắt, trước mặt sủ vị trong hơn 100 cây số hết thảy đều bị quét sạch. Tây chiêu số thật là khủng khiếp, nhìn thấy cái đó giống như bút bê cỡ lớn thiếu nữ máy mò cở ra tay một cái chính là kinh thiên động địa như vậy, ấy lỉn cũng cảm thấy bắp thịt trên mặt bắt đầu có quắp. Nàng mặc dù cũng là thế giới dị tại đỉnh cấp ma đạo sĩ, nhưng trừ thần chi tinh băng ở ngoài, căn bản không có bất kỳ một loại ma pháp có thể cùng loại này diệt tuyệt hết thể tia sáng so sánh công kích rất mạnh. Bất quá địch nhân còn chưa có chết đã mặc vào chiến y lý Tony trong nháy mắt liền dựa vào ra đa lục soát tra được dịt dịu tồn tại. Chỉ thấy nàng giờ phút này đang tại trên 100 cây số ở ngoài không trung thở hào hẹn, được thật là lợi hại, nếu như không có sử dụng thiên di né ra, chỉ sợ đã bị thương nặng rồi. Cái này sắt vụn lại có loại chiêu số này, thiên di là năng lực dành riêng của Phê Gồ, chỉ cần là nơi các nàng có thể nhìn thấy, đều có thể tiến hành di động trong nháy mắt đi qua quá khứ. Thậm chí trước nơi từng đi qua, cũng đồng dạng có thể tiến hành rời đi. Bất quá cường địch như vậy, ta càng muốn đoạt được thủ cấp của nàng rồi. Trên đầu dịt dịu đã xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, nhưng là trong mắt của nàng ngược lại thiêu đốt lên ý chí chiến đấu. Nàng lúc trước đã từng lặp đi lặp lại khiêu chiến Long Vương một trong thông Long Dịch Kỳn Dở Vũ phụ thuộc, 5 trận chiến 5 bại, nhưng là nàng vẫn khi bại khi thắng, tại lần thứ 6 rốt cuộc nắm lấy cơ hội đem địch nhân giết chết. Nhưng vừa lúc đó, con ngươi của nàng đống dưng có giúp lại hệ mẹ chi nạ kia không thấy vận. Lúc này từ phía sau lưng nàng chuyển tới một không có chút nào trầm bổng non nớt âm thanh, Ngụy Điển Thiên Di, ngươi muốn đi nơi nào đây?